Bói nhân duyên trên tao bao. Chương 9. Góc truyện audio.com. Chấm. Tân Minh nói sẽ không quan tâm tới Thẩm Sở Sở. Quả nhiên liền không quan tâm Thẩm Sở Sở nữa. Gần đây, Thẩm Sở Sở tranh cãi với anh ta có chút lớn. Thẩm Sở Sở cũng không muốn gặp người đại diện của mình. Vài ngày trước hôm quay, Thẩm Sở Sở tự mình đi liên hệ người trang điểm, stylist và trợ lý, còn tự thuê cho mình một chiếc xe. Đến hôm quay phim, Thẩm Sở Sở cùng với đoàn đội tự thuê đi đến địa điểm mà tập đoàn Hàn Thị đã chỉ định. Địa điểm cũng không ở đâu khác, chính là ở tại tập đoàn Hàn Thị. Quảng cáo này không chỉ đơn thuần là ảnh chụp tĩnh, mà quay video. Thẩm Sở Sở nghĩ đến chỉ số diễn kỹ của mình đã tăng lên 4 điểm rồi. Kiểu gì cũng sẽ so với trước đây quay khá hơn chứ. Nhưng đến lúc quay liền hoàn toàn không chỉ một chuyện như vậy. Thẩm Sở Sở cũng không rõ là có chuyện gì. Chỉ cảm thấy tự mình có gì đó không hợp lý. Hay là nói, trong lòng rõ ràng biết là nên biểu hiện như thế nào. Nhưng động tác vẫn là có chút không theo kịp. Trước đây quay hai quảng cáo kia chưa từng có cảm nhận như thế này. Trong đầu nghĩ đến điều gì liền có thể làm ra động tác giống như vậy. Đối với vấn đề này, Thẩm Sở Sở có chút nghi ngờ. Trong lòng cô ẩn ẩn đã có đáp án, nhưng lại không thực sự chắc chắn. Đương nhiên, hiệu quả như thế này đạo diễn là không vừa lòng. Một lần lại một lần chỉ đạo Thẩm Sở Sở làm lại động tác vừa rồi. Đúng lúc Thẩm Sở Sở đang bị đạo diễn chỉ huy đến choáng váng đầu óc, một giọng nữ lạnh lùng truyền tới. Này, đây chính là người đại diện cho sản phẩm mới lần này. Người mới ở đâu đến? Thực là chưa nhìn thấy bao giờ. Diễn kỹ cũng chỉ vụng về như vậy. Bộ phận tuyên truyền của công ty sao lại mời một người như thế này đến? Câu này vừa nói, tất cả mọi người đều nhìn cô ta. Cao Tổng, chị Cao, nhân viên của tập đoàn Hàn Thị ồn ào chào cô ta. Cao An Kỳ phớt lờ đám đông, tiến đến cao thấp đánh giá Thẩm Sở Sở một chút. Nói, tôi sao lại cảm thấy trang sức của Hàn Thị chúng ta đeo trên người cô ấy cảm giác liền hạ giá không ít. Giống như ở các cửa hàng bình thường. Mọi người thấy sao? Nghe được lời của Cao An Kỳ, một tiếng cười ha ha vang lên trong đám người. Còn có người trực tiếp vỗ mông ngựa mà nói. Đúng a, Cao Tổng, tôi cũng cảm thấy vậy. Một tiểu minh tinh thôi. Thậm chí còn là một mình tới. Có thể thấy công ty bọn họ cũng không coi trọng cô ta. Thật không rõ sao lại có thể đến Hàn Thị chúng ta quay quảng cáo được. Hừ, thật không hiểu công ty nghĩ thế nào. Chị xem hiệu quả quay chụp như vậy. Chờ đến lúc đưa ra quảng cáo chẳng phải sẽ không bán được sao? Thẩm Sở Sở nhìn người phụ nữ đang nói. Chỉ cảm thấy mình giống như phạm trọng tội với Hàn Thị vậy. Làm sao mà một cái quảng cáo từ đầu đến cuối đều bị người ta ghét bỏ. Ở công ty bị người đại diện khó chịu. Định chiếm tư nguyên của mình. Ở tập đoàn Hàn Thị. Lại bị giám đốc cấp cao ghét bỏ. Nói thật, cô cũng là có chút không hiểu. Tài nguyên tốt như vậy rốt cuộc là vì sao lại rơi trúng đầu cô. Hơn nữa tài nguyên mà mọi người đều nhắm tới không nên rơi vào tay cô chứ. Nói xem có buồn cười không? Nhưng mà Thẩm Sở Sở nghĩ. Không hiểu được thì không hiểu. Nếu tài nguyên này đã vào tay cô cũng ký hợp đồng với tập đoàn Hàn Thị rồi. Thế thì thứ này chính là thuộc về cô. Cho dù tập đoàn Hàn Thị muốn đổi ý, cũng phải đền cho cô một khoản tiền khổng lồ. Thẩm Sở Sở dù sao cũng không phải là người có tính cách bánh bao gì. Người ta đã nói đến như vậy rồi. Cô nếu như không phản hồi mấy câu, vậy không phải là cho thấy cô đang chột dạ sao? Tại sao lại chọn tôi? Tự nhiên là vì tôi xinh đẹp lại trẻ trung rồi. Thẩm Sở Sở hơi nâng đầu lên. Tự tin mà nói, muốn nói tới danh tiếng và khả năng diễn xuất. Xin lỗi, mấy thứ đó hiện tại cô đều không có. Vì vậy, chỉ có thể từ những gì dễ thấy nhất để đả kích đối phương thôi. Dù sao đối phương nhìn có vẻ lớn tuổi hơn cô. Câu này vừa nói, tất cả mọi người đều im lặng, nhìn Thẩm Sở Sở, lại nhìn qua Cao An Kỳ. Cao An Kỳ nghe thấy câu này, mắt cũng hơi nheo lại. Cô biết mà, chắc chắn là vì khuôn mặt kia. Người khác không biết Thẩm Sở Sở làm sao lấy được tài nguyên này thì thôi đi. Cô lại biết rõ ràng đấy. Căn bản không giống như người ngoài nói là bởi vì hình tượng của cô ta mà có được. Thực ra chính là do Hàn Thiếu Thân định. Tự mình chỉ định. Khi đó Hàn Thiếu Thân định một tiểu minh tinh chưa được biết đến. Cô liền thấy kỳ quái. Biết ngay là bên trong khẳng định không đơn giản như vậy. Hôm nay vừa nhìn thấy tiểu minh tinh này, lại nghe thấy lời cô ta nói. Cô liền rõ rồi, cái gì mà hình tượng khí chất phù hợp, cái gì mà trẻ trung xinh đẹp, căn bản là hai người đó trước đây có quan hệ khác. Cô là tinh anh đã học xong nghiên cứu sinh ở nước ngoài trở về. Vừa tốt nghiệp liền vào trong tập đoàn Hàn thị, khổ cực theo đuổi Hàn Thiếu nhiều năm. Không cần biết cô bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, Hàn Thiếu trước giờ chưa từng nói với cô ta một câu nào ngoài phạm vi công việc. Trước đây Hàn Thiếu ở cùng với mấy vị đại tiểu thư hào môn thì không nói làm gì. Khi đó gia thế nhà cô còn kém, người nhà họ Hàn hẳn là không vừa mắt gia đình cô. Giờ đây, Hàn Thiếu lại đối với một tiểu minh tinh có ưu ái. Đây chính là điều kiện cô không thể chịu nổi. Cô so không được với đại tiểu thư hào môn. Chẳng lẽ lại không so được với tiểu minh tinh này sao? À, xinh đẹp. Cô lấy tự tin ở đâu nói chính mình xinh đẹp. Chỉ là một cái bình hoa mà thôi. Còn không biết trên mặt đã động qua bao nhiêu lần dao kéo. Mấy nữ minh tinh trong giới giải trí các cô thích nhất là chỉnh dung. Quyến rũ người có tiền. Cô cũng có mặt mũi nói ra à, Cao An Kỳ nhìn vào Thẩm Sở Sở. Vô tình châm chọc nói. Ánh mắt Thẩm Sở Sở hơi lạnh, nhưng khóe miệng lại từ từ nhếch lên. Ồ, luôn có một số người. Không xinh đẹp được bằng người khác. Không trẻ trung bằng người khác. Liền nói người ta là chỉnh dung. Nói cho cùng, chẳng qua là không tự tin mà thôi. Trong lúc Cao An Kỳ đang nắm tay, tức đến nỗi muốn nói ra, Thẩm Sở Sở nhanh miệng nói. Chỉ là không biết cô đây là ai thế. Tôi chính là đã ký hợp đồng với tập đoàn Hàn thị các cô đó. Cô nếu như không vừa ý với tôi, vậy mau đi sửa lại hợp đồng đem tôi thay đổi đi a. Nhưng đừng quên 10 lần tiền phạt hủy ước là được. Hợp đồng 1 triệu, tiền hủy ước 10 lần. Oa, cô có thể lấy được 10 triệu này. Cho dù không quay được quảng cáo này cũng đáng giá. Cao An Kỳ lạnh lùng nhìn Thẩm Sở Sở. Chỉ cảm thấy là Thẩm Sở Sở có thể như vậy thực ra là bởi vì dựa hơi Hàn Thiếu. Nếu không một tiểu minh tinh như cô ta làm sao dám cùng cô đối đầu. Càng như vậy, cô càng nhìn không quen tiểu minh tinh này. Cô chỉ là một tiểu minh tinh có gì mà đắc ý, chẳng qua chỉ là bông hoa lụa của đàn ông mà thôi. Leo lên người đàn ông, thật không muốn quay quảng cáo này thì cút đi là được. Gần nhất cô đã nghe thấy 2 lần có người nói cô cút rồi. Lần trước cô đã phát hỏa, lần này cô càng không thể nhịn được. Bảo tôi cút, các vị nhân viên của tập đoàn Hàn thị thật là lợi hại. Các vị bỏ tiền ra mời tôi đến quay quảng cáo, thế mà nơi nơi chế nhạo tôi. Lời cô ấy vừa nói mọi người đều nghe thấy rồi đúng không? Thẩm Sở Sở nhìn một vòng người xung quanh. Tiếp đó nói. Được thôi. Vậy tôi liền không quay nữa. Tập đoàn Hàn thị các vị không cho tôi một thông báo. Tôi sẽ thật sự không quay nữa. Tôi cho dù không nổi tiếng, nhưng dù gì cũng tính là một người. Các vị thế mà dám xúc phạm danh dự của tôi. Thẩm Sở Sở nói mấy lời này cũng không phải là bắn tên không trúng đích. Cô đã là do Hàn thị nghìn chọn vạn tuyển mà chọn chúng. Vậy thì cô nhất định có giá trị mà họ cần. Mà vị cao tổng trước mặt này, rõ ràng là không thay đổi được ý của những người ở thượng tầng. Vì thế chạy đến nơi nơi nhạo báng cô. Cô ta nếu thật sự có năng lực, chắc chắn lời nói ra sẽ không như vậy. Bảo cô cút, là để cô chủ động nói ra, để cô chủ động rời đi. Vậy cũng chính là nói, cô ta căn bản không có năng lực đuổi cô đi. Nếu đã như thế, mọi thứ liền thú vị hơn nhiều rồi. Cô vừa rồi thấy trợ lý nhỏ đi cùng cô đã quay lại đoạn sự việc vừa rồi. Thẩm Sở Sở chỉnh lại y phục, đi đến trước mặt tiểu trợ lý kia, cười nói, đem video gửi cho tôi một bản. Hôm nay em làm tốt lắm, tôi định thuê em làm trợ lý của tôi trong thời gian dài. Em cũng nhìn thấy rồi, tôi thực ra rất có tiền đồ đó, yên tâm mà đi theo tôi là được. Tiểu trợ lý vốn là một người làm công tạm thời, vừa nghe thấy mình có thể trở thành trợ lý dài hạn, lập tức kích động nói, được ạ, tôi lập tức liền gửi cho chị. Lấy ra điện thoại của mình, xem đoạn video vừa quay được. Thẩm Sở Sở hướng tới Cao An Kỳ vẫy vẫy điện thoại trong tay. Sắc mặt Cao An Kỳ đột nhiên biến thành khó coi. Lúc này có người tiến tới, nói với Cao An Kỳ, Cao Tổng, thư ký Vương tìm cô. Cao An Kỳ vừa nghe, thâm thúy nhìn Thẩm Sở Sở một cái rồi đi ra khỏi cửa. Ra đến ngoài, nhìn ra xa có hai người đang đứng, trong đó một người còn là người vừa được nhắc tới. Hàn Hành Ngạn hôm nay mặc một bộ tây trang màu khói xám, là lượt phẳng phiu chỉnh tề, không có một nếp nhăn nào. Từ phía sau xem, vai rộng eo hẹp, đôi chân thon dài. Nếu như ai không biết rõ thân phận sẽ tưởng rằng đây là người mẫu ở đâu đến mà không biết được đây chính là Tổng Giám Đốc đại danh đỉnh đỉnh của tập đoàn Hàn Thị. Hàn Hành Ngạn đứng ngược sáng, bóng trải dài trên mặt đất. Hết chương 9, ô hô hô anh nam chính kìa. Ta là vừa chen vừa đọc nên ta không biết đoạn sau có gì đâu nhá. Cố mà chờ hai hôm lúc 1234 nhé. Các đồng chí nếu có từ hay chỗ nào không hiểu, khó hiểu xin mời để lại ý kiến. Ta sẽ cố gắng khắc phục ở cách chương.